Bách biến tiêu hồn, tập 2, quả nhiên Lưu Sâm không biết được phụ mẫu của hắn là ai. Tuy vậy, bản lĩnh quan sát sắc mặt của hắn quả là ít ai bì kịp, vừa nhìn đã có thể nhận ra chính xác ai mới là phụ mẫu. Ngoại trừ Gia Gia, nhân vật trọng điểm đứng thứ hai trong đoàn người chính là họ, hơn nữa đường nét khuôn mặt của họ cũng có 8 phần tương tự với mình. Mẫu thân của hắn là một mỹ nữ, mặc dù tuổi đã trung niên nhưng vẻ đẹp vẫn có thể sánh với thiếu nữ, trong ánh mắt của bà, lúc nào cũng tràn ngập vẻ yêu thương. Còn phụ thân hắn thì tựa như không giống trong truyền thuyết lắm, ông hoàn toàn không quá khiêm hòa, ánh mắt nhìn hắn lúc nào cũng đầy vẻ uy nghiêm một cách chân chính. Ở trên hòn đảo này, hắn vừa mới biết chữ uy nghiêm đó còn có hai nghĩa, tùy tiện ghế người, cướp bóc, cửa y cũng đều được xem là uy nghiêm ở trong miệng đám hạ nhân, và đó cũng là ý niệm khái quát và đơn giản hóa sự uy nghiêm của hắn trước kia, đối với việc vừa xảy ra với hắn. Trong khi mẫu thân lộ ra vẻ quan tâm và kinh sợ thì phụ thân lại không có bất cứ biểu tình nào. Sau khi được Lưu Sâm vái chào và cung kính gọi một tiếng phụ thân, ông mới khẽ gật đầu đáp, cứ nghỉ ngơi đi đã, rồi không nói thêm câu nào nữa, rời chỗ của phụ thân, Lưu Sâm trở về phòng mình. Hắn mơ hồ cảm thấy phụ thân không hề thích hắn và vị ca ca A Nhĩ Thác của mình, ca ca A Nhĩ Thác khoảng chừng 25, 26 tuổi, rất quan tâm tới hắn. Gã vừa trông thấy hắn thì đã nắm lấy tay và ân cần hỏi han, tỏ vẻ cực kỳ phẫn nộ với tai nạn của hắn. Phương thức biểu lộ của gã chính là nhíu mày, nắm chặt nắm đấm và thốt. Đám tiện nô này, đối với đệ đệ của ta mà không cẩn thận gì cả, thật là đáng hận. Ta sẽ giúp đệ trút giận, Lưu Sâm ngoài việc cảm động ra thì còn phải tốn rất nhiều nước miếng để dẹp tan đại kế báo thù này của gã, mà việc đó quả thật chẳng dễ dàng chút nào. Trong số các người thân, Gia Gia đối với hắn cực kỳ sủng ái, ca ca thì đối với hắn quả đúng là tình thâm huynh đệ, còn mẫu thân thì vô vàn thương yêu, chỉ có phụ thân là lạnh nhạt, ngay cả sự sống chết của hắn mà ông cũng không quá để tâm. Đó chính là tình huống cơ bản của các thành viên trong gia đình. Còn với hai muội muội thì do họ đều đã ra ngoài chơi, nên hắn vẫn chưa gặp được. Sau khi bước vào phòng mình, những thành viên khác trong gia đình mới trở về nơi ở của họ. Lưu Sâm rốt cuộc cũng có không gian độc lập của mình. Không gian này có điểm kỳ quái, nhìn bề ngoài giống như hình dáng của Long Quy, nhưng khi đưa tay sờ nắn cẩn thận thì mới biết đó chính là vỏ Long Quy, cả tòa cung điện đều là vỏ Long Quy, tầng nọ chồng tầng kia, lớp này nối lớp khác, e rằng phải có trên 100 chiếc vỏ của những con Long Quy khổng lồ. Chưa nói đến vẻ ngoài quái dị, chỉ một tòa cung điện như vậy thì quả là chắc chắn nhất thế giới, cho dù có vài trăm cân cự thạch từ trên trời rơi xuống thì cũng chỉ có thể coi như là mưa mà thôi. Gió biển thổi vào từ 6 chiếc lỗ lớn, phía trong khô ráo thoáng mát, rèm lụa tung bay. Lưu Sâm đứng tại chiếc lỗ hổng nơi cổ của Long Quy, ngắm nhìn đại dương xanh thẳm phía xa xa, hắn có cảm giác như đang đứng trên mây ngắm nhìn thế giới, cảm giác đó quả là quá mỹ diệu. Thiếu chủ, từ phía sau vang lên tiếng gọi khẽ, chuyện được lấy tại. Mời dùng bữa, Lưu Sâm chậm rãi quay đầu. Sau lưng hắn là một thân ảnh nhỏ bé đang quỳ dưới đất, hai cánh tay nhỏ nhắn của nàng đang nâng một chiếc mâm lớn, cũng có thể gọi là một chiếc vỏ sò lớn, thức ăn trong đó đang tỏa hương ngào ngạt, ngươi để xuống đã, Lưu Sâm ôn hòa nói tiếp, hãy đến đây ngồi với ta, mấy ngày nay hắn ăn thịt khá nhiều, nên những mùi vị mới mẻ lúc ban đầu đã sớm không còn cảm giác nữa. Giờ đây hắn có rất nhiều chuyện cần phải được sáng tỏ, có lẽ hắn sẽ tìm được đáp án từ miệng của nha đầu này đây. Có việc nhờ người thì phải nói năng tử tế, phải vậy không? Nha đầu ấy đột ngột ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc lẫn kinh sợ. Tuy điều đó có làm giảm đi khá nhiều nét mỹ lệ của nàng, nhưng Lưu Sâm vẫn cảm thấy căn phòng chợt sáng bừng, thật là một tiểu nha đầu thanh tú nha. Mái tóc của nàng không vàng rực như hắn mà là màu vàng nhạt, khuôn mặt trắng tinh như ngọc, bờ môi nhỏ nhắn đỏ hồng tràn ngập vẻ quyến rũ. Đôi mắt to tròn màu xanh nhạt cũng xinh đẹp vô cùng, đây là nha đầu hay tình nhân của mình nhỉ? Dựa vào tính cách phong lưu của A Khắc Lưu Tư, một nha đầu khả ái như vậy mà hắn chịu để im không động đến hay sao? Chỉ e là sớm đã vào tay rồi. Không hay. Nếu mình cũng âu yếm tình nhân của A Khắc Lưu Tư, vậy chẳng phải mình sẽ mang tiếng đi giày rách của kẻ khác sao? Cho dù đôi giày đó vốn là do chính mình làm rách, lại đây, ngắm phong cảnh với ta. Lưu Sâm bổ sung một câu rồi quay đầu nhìn ra khung cửa, có lẽ có thể dùng một phương pháp để thử, xem rốt cuộc quan hệ giữa mình với nàng ta đã đến mức nào. Nếu hỏi thẳng thì không được tốt lắm. Ở trước mặt một vị cô nương mỹ lệ mà hỏi thẳng một câu, này, ta với nàng đã từng ân ái chưa? Câu đó làm sao mà mở miệng cho được chứ? Phía sau có tiếng động khẽ, là âm thanh đặt chiếc vỏ sò lên trên bàn, rồi lại có tiếng bước chân khe khẽ mang theo làn hương thoang thoảng, là hương thơm của một loài hoa dại. À, nàng không nhìn phong cảnh mà chỉ nhìn chân mình, đó là xấu hổ hay là sợ hãi? Hắn không thể nào phân biệt được, bởi vì khuôn mặt của nàng đang ẩn sau mái tóc, ta có rất nhiều chuyện không nhớ được. Lưu Sâm thoáng dừng lại một chút, rồi hỏi tiếp, ngươi tên là gì? Bối Ti, hai từ khe khẽ thốt ra, vừa chạm vào cơn gió thì lập tức tan biến ngay, cũng không tệ. Tên rất hay, Lưu Sâm nhẹ nhàng đưa tay ra và nắm lấy bàn tay của nữ hài ấy. Thật là một bàn tay mềm mại. Nó đang khẽ run rẩy trong lòng bàn tay của hắn rồi sau đó lại bất động. Tốt! Đây là bước thí nghiệm đầu tiên, trên cơ bản thì không thể tính là thành công, nàng ta không có phản ứng quá lớn, chứng minh một hiện thực không tốt lắm. A Khắc Lưu Tư hình như đã sớm làm như vậy rồi, bước thí nghiệm thứ hai. Hắn từ từ kéo nàng vào lòng, tuy có ngọ ngoại khe khẽ, nhưng vẫn không có phản ứng quá mạnh. Lưu Sâm cũng chẳng buồn thí nghiệm nhiều nữa, hắn ghé sát miệng vào bên tai nàng, nhẹ nhàng buông một câu, chúng ta lên giường, được không? Bối Ti vẫn không có âm thanh gì đáp lại, mãi một lúc sau mới có thanh âm lý nhí truyền ra từ phía sau mái tóc ấy, nô tỳ, thân thể nô tỳ, không sạch sẽ. Thân thể không sạch sẽ. Trái tim Lưu Sâm đập mạnh. A Khắc Lưu Tư, tên hỗn đảng nhà ngươi quả nhiên là đã bôi nhọ nàng ta rồi. Nhưng bây giờ mình chính là A Khắc Lưu Tư. Đây hình như cũng không thể xem là đi giày rách. Hắn nhanh chóng hạ quyết tâm, nữ hài này đã từng ân ái với mình rồi, mà mình ra ngoài chẳng phải mới một hai ngày, nếu như trở về mà không cùng nàng ta âu yếm một phen thì e không giống với tính cách của A Khắc Lưu Tư cho lắm. Đây chính là vấn đề tính cách trước sau như một, có quan hệ rất lớn đến vị trí trong gia tộc này, Lưu Sâm tự kiếm một cái cớ cho mình. Nghĩ vậy rồi, hắn đáp ngay, không sao, tắm chút là được, chỗ tắm ở đâu, bên đó, nàng chỉ tay về bên trái. Mang theo đôi chút run rẩy, là khích động chăng, nơi nàng vừa chỉ là một chiếc vỏ sò khổng lồ khiến người ta phải kinh ngạc, chỉ tùy tiện đặt nó lên mặt đất là trở thành một bồn tắm tốt nhất ngay. Nước trong bồn được trải đầy hoa tươi, vừa tới gần thì đã ngửi thấy hương thơm ngào ngạt, đãi ngộ thật là quá cao. Lưu Sâm trút nhanh y phục rồi nhảy vào trong, làn nước ấm áp khiến hắn thở ra một cách sảng khoái, một đôi tay nhỏ nhắn khẽ lướt qua tấm lưng trần của hắn. Thì ra Bối Ti đang giúp hắn cọ lưng, thủ pháp của nàng rất khéo léo. Cọ xong lưng rồi đến trước ngực. Thân thể mới này của hắn quả là rất tráng kiện, dưới sự kỳ cọ nhẹ nhàng của nữ hài. Làn da trần liền trở nên rất mẫn cảm, dưới làn nước có thứ gì đó dần dần ngẩng cao đầu, kích thước của nó có vài phần khí thế, và cũng chính là một kích thước mà Lưu Sâm từng hâm mộ, trong lòng vừa xao động, Lưu Sâm làm sao có thể nhịn được nữa, tay chợt kéo một cái làm cho nước bắn lên tứ tung, kèm theo đó là một tiếng kêu khẽ. Thì ra Bối Ti bị kéo bất ngờ nên trượt chân mất thăng bằng, và ngã vào bồn tắm. Lưu Sâm khép vòng tay ôm lấy thân hình mềm mại của nàng vào lòng. Và kế đến thì y phục của nàng cũng bay đi từng mảnh. Không lâu sau, trong bồn tắm chỉ còn lại hai tấm thân trần, hai tay Lưu Sâm vừa vặn đặt lên đôi nhũ phong cao cao, đầy đặn, vừa mềm vừa trơn của nàng. Những loại ký hiệu bản quyền tiêu hồn này khiến cho toàn thân hắn nóng bừng cả lên, làn da của Bối Ti rất nhẵn nhụi. Lưu Sâm vừa chạm tay vào đôi ngọc nhũ thì nàng đã rung lẩy bẩy, mặt nước bên cạnh nàng cũng rung rinh từng đợt. Lưu Sâm lướt tay dần xuống địa phương ở giữa hai chân nàng, khiến cho thân thể Bối Ti thoáng cứng đờ. Đột nhiên nàng khẽ thốt, thiếu chủ, nô tỳ cầu xin ngài một chuyện, được không, còn có trò này nữa sao? Giống như xã hội hiện đại vậy, khi một ông chủ lớn sắp tiến vào thân thể của bí thư, thì bí thư đó liền buông thêm một câu, ông chủ, đợi một chút, đáp ứng em một chuyện. Được rồi, thử xem nàng ta yêu cầu điều gì. Thế nhưng yêu cầu của Bối Ti rất kỳ quái, xin thiếu chủ thả phụ mẫu của nô tỳ, ta giam cầm phụ mẫu của ngươi sao? Dạ đúng thế, Bối Ti rất nôn nóng. Bọn họ đã bị giam 20 ngày rồi, nếu không được thả ra, chỉ e họ nhất định sẽ chết, ta có thể thả bọn họ sao? Lưu Sâm có vẻ như không có chủ kiến, nếu như bọn họ có vấn đề gì lớn, bị gia gia hạ lệnh bắt giam, vậy thì mình dường như không có quyền để thả người khơi khơi như thế thì phải, có thể. Chỉ cần một câu của thiếu chủ là được, xin thiếu chủ hãy thả họ đi, nô tỳ sẽ chiều theo ý thích của ngài, được, ta đáp ứng ngươi, tay Lưu Sâm nhẹ nhàng hoạt động, rồi nói tiếp, lại đây nào. Hắn động đến vị trí miệng màng, rồi nhẹ nhàng điều chỉnh lại thân thể của nàng, sau đó lại chầm chầm tiếp cận ngay trong nước, khiến cho mặt nước nổi lên từng đợt sóng nhỏ, rung động không ngừng và cũng dần khuếch đại lên. Lưu Sâm cảm thụ được một khoái cảm cực kỳ mỹ diệu, nhưng hắn không chú ý đến điều đó, mà trong khoảnh khắc hắn tiến nhập vào tiên động, đôi mày liễu của Bối Ti đột nhiên nhíu lại, bờ môi cũng miếng chặt, đồng thời một dòng máu mỏng manh cũng lặng lẽ loan ra dưới làn nước phủ đầy hoa tươi, thì ra nàng vẫn là xử nữ sao? Vậy tại sao lại nói mình không sạch sẽ? Có lẽ trong ngôn ngữ của nàng, không sạch sẽ vốn không có nghĩa gì khác, không sạch sẽ chỉ là không sạch sẽ, chỉ cần tắm rửa mà thôi. Còn sở dĩ nàng không có phản ứng kịch liệt đối với sự tán tỉnh của hắn, thì nguyên nhân cũng chỉ có một, đó là vì nàng không dám, một xử nữ cứ thế mà mất đi sự quý giá nhất của mình ở dưới hung khí của hắn. Nhưng Lưu Sâm không hề biết điều đó, vì làn nước mềm mại có tác dụng che giấu sự khô khan của nàng, và máu của nàng cũng lần đầu tiên trở nên lưu thông thuận lợi như vậy. Một lúc lâu sau, Bối Ti mới chậm chậm mở mắt ra, xuân tình nơi khóe mắt cũng dần dần biến mất. Nàng hỏi, thiếu chủ, hiện giờ có thể thả họ không? Thả, rồi Lưu Sâm gọi vọng ra ngoài, cách lỗ tư, dạ có. Thiếu chủ. Bên ngoài không có ai tiến vào nhưng âm thanh vang lên rất rõ ràng, ta có thể thả phụ mẫu của Bối Ti không? Tất cả đều theo thiếu chủ căn dặn, vậy được, hãy thả bọn họ đi. Ngoài ra, hãy đưa cho họ một chút kim tệ, và nhớ để bọn họ thu xếp yên ổn, mặc dù hắn không biết quyền lực của mình lớn đến đâu, nhưng nếu chỉ điều động đôi chút kim tệ thì có lẽ sẽ không có vấn đề. Chỉ có điều hắn không nói rõ bao nhiêu, bởi vì chính hắn cũng chưa nắm rõ giá trị tiền tệ ở đây, tuy nhiên, hắn tin là cách lỗ tư có thừa năng lực để giải quyết. Dạ, sau đó là tiếng bước chân bên ngoài bước đi xa dần, yên tâm rồi chứ, Lưu Sâm vừa hỏi vừa hôn lên chiếc miệng nhỏ nhắn của nàng, đa tạ thiếu chủ, trên khuôn mặt của Bối Ti rốt cuộc cũng xuất hiện nụ cười, điều đó càng khiến nàng thêm phần mỹ lệ. Sau khi thả phụ mẫu của Bối Ti đi rồi, Lưu Sâm cùng với nàng ta âu yếm thêm một hồi. Lúc này, Bối Ti đã hoàn toàn thay đổi thái độ. Nàng trở nên rất ngoan ngoãn nghe lời, chỉ cần hắn thích thì bảo gì nàng cũng nghe theo, bảo nàng đấm lưng thì đấm lưng, bảo nàng khiêu vũ thì khiêu vũ. Và những điệu vũ của nàng đều như sóng giữa đại dương, uyển chuyển vẽ lên những đường cong hoàn mỹ. Hắn thích ôm nàng ngồi ngắm phong cảnh bên cửa sổ. Nàng liền thay một bộ y phục mềm mại để cho hắn ôm, và tiện cho hắn vuốt ve cơ thể của nàng. Chẳng những vậy, nàng còn cố ý chọn một bộ y phục rộng rãi, bên trong đương nhiên không mặc gì. Hắn thích hôn nàng, nàng liền bôi thêm một chút phấn thơm, môi cũng được lau sạch sẽ để hắn tùy ý thưởng thức. Giờ đây, Lưu Sâm đã cảm nhận được cái gì mới gọi là sứ quên cả trời đất. Lúc trước, mỗi khi đến một địa phương nào đó, hắn đều phải lượn lờ lung tung để quan sát và nghiên cứu địa phương đó, nhưng cả ngày hôm nay hắn vẫn chưa hề rời khỏi căn phòng của mình nửa bước. Khi hứng lên thì ôm ngay Bối Ti đưa lên giường, mà lúc nàng ở trên giường thì còn phối hợp tốt hơn cả khi ở trong nước, và cũng bắt đầu biết kêu rên rồi. Sau khi xong cuộc mây mưa, nàng lại còn hít sâu một hơi để xua tan đi cơn buồn ngủ, rồi xuống giường đi chuẩn bị thức ăn cho hắn. Ngày hôm sau, rốt cuộc thì Lưu Sâm cũng chịu bước ra khỏi phòng. Tiểu Bối Ti khả ái quỳ bên cửa đưa tiễn. Đây không phải là một thói quen tốt, ngày nào đó phải thay đổi mới được. Lưu Sâm thỏa mãn đi về phía hậu viên, nơi đó là một quảng trường rộng lớn, toàn bộ đều được lát đá xanh, ở giữa là một đài cao, bên trên có dựng một tấm bia đá cao sừng sững. Ngay bên dưới tấm bia là một khối đá xanh khổng lồ được đẽo thành hình long quy, tuy nó không thật sự là long quy nhưng so với long quy thì còn khí thế hơn nhiều, đó là thánh đàn của phong thần. Cách lỗ tư cung kính nói tiếp, thiếu chủ muốn tới xem không? Đi, Lưu Sâm có vài phần kích động, hắn cất bước đi tới trước. Tấm bia này trông thật quen thuộc, có lẽ đây là vật duy nhất gần giống với thế giới của hắn. Tại thế giới đó, có rất nhiều danh lam thắng cảnh có kiểu tạo hình này, dùng long quy làm đệm, đá xanh làm bia, và ghi lại một truyền thuyết cổ xưa gì đó. Thử xem trên này ghi chép cái gì, hắn đã đi rất xa. Nhưng cách lỗ tư và nạp tạp vẫn đứng im ở phía sau, không nhúc nhích. Lưu Sâm quay đầu hỏi, đi thôi, sao lại bất động vậy, hai người đồng thời cúi mình. Bẩm, thánh đàn phong thần chỉ có đảo chủ của một tộc thì mới có thể đến gần, xin thiếu chủ thứ lỗi, hóa ra là vậy, xem ra nơi đây cũng phân chia giai cấp rõ rệt đấy chứ. Những người có thể đến gần bia đá để tham quan có lẽ cũng không quá 20 người. Lưu Sâm rảo bước tiến lên từng bậc thang đá, cuối cùng thì cũng lên đến được nơi cao nhất, trên đó là một mặt sân phẳng lì, có thể nhìn bao quát toàn đảo. Phía trước là đại dương rộng lớn mênh mông, ba mặt còn lại là thảo nguyên và rừng rậm. Hòn đảo này thật là to lớn. Bờ hồ mà hôm đầu khi Lưu Sâm cưỡi lộc chạy ngang qua ấy, lúc đó hắn phải mất mấy chục phút mới đến được đây, thế nhưng hiện giờ thì trông nó chỉ như một chiếc bồn tắm lớn, tấm bia đá mà hắn đang nhìn chăm chú đây có một chiều cao đến 10 trượng, nằm giữa hai ngọn núi. Lưu Sâm ngước mắt ngắm nhìn, đó là một tấm bia đá kỳ quái, mặt bia phẳng lì như kính, trắng tinh như ngọc, gần như có thể soi thấy bóng mình trong đó. Trên mặt bia không có bất cứ một văn tự nào, mà chỉ có một đồ án kỳ quái, bức đồ án đó giống như một đám mây trong tấm ảnh mây vệ tinh. Tỏ rõ một cơn bão lớn, đó là ý gì? Phong thần. Phải chăng điều đó chứng tỏ thứ mà họ sùng bái chính là cuồng phong bão táp của đại tự nhiên? Đồ án này làm thế nào khắc lên được? Trên tấm bia không nhận ra vết tích điêu khắc nào, nó giống như những màu sắc đang ẩn chứa trong bạch ngọc. Đó là sự hình thành của đại tự nhiên hay dùng ma pháp mà tạo ra, do ngước nhìn quá lâu, Lưu Sâm dần dần cảm thấy đầu váng mắt hoa, những đồ án đó cũng trở nên như ẩn như hiện. Đột nhiên, hắn chợt thấy xung quanh tối sầm, những đồ án đó bỗng chuyển động hệt như một khối mây lớn đang xoay tròn. Quỹ tích xoay chuyển lúc đầu thì mơ hồ, rồi sau đó rõ dần. Không gian xung quanh đây ẩn ướt như có cuồng phong, hắn tựa như đang đứng giữa trung tâm trận cuồng phong ấy. Từ nơi sâu thẳm của đám mây chợt lóe lên một tia sét. Quỳnh một tiếng, Lưu Sâm chỉ cảm thấy mí mắt đau nhức, thân thể cũng đột nhiên chấn động mạnh. Trong khoảnh khắc ấy, huyết dịch toàn thân dường như cũng lưu động nhanh hơn rất nhiều. Tia sét vừa qua, trời đất liền trở về trong xanh như cũ, khung cảnh trước mắt lại sáng bừng lên. Lưu Sâm vịn tay vào một khối đá bên cạnh. Trái tim đập loạn, trên khối bia đá này không còn bất cứ điều gì, toàn bộ đều là một phiến trắng tinh. Khối mây xoay tròn lúc nãy dường như chỉ là ảo giác của hắn, thế là thế nào? Lưu Sâm cẩn thận tìm lại một lượt xong vẫn không thấy gì. Ánh mắt của hắn đưa dần xuống dưới, ngay lúc ấy, hai mắt của hắn lập tức trợn trừng lên. Không biết từ lúc nào đã có một thiếu nữ đứng bên cạnh bia đá, nàng mặc y phục rất ít vải, phía trên chỉ vừa che đậy đôi nhũ phong còn chưa cao lắm, chiếc váy cũng chỉ ngắn đến đùi, hai mắt nhìn thẳng vào mình. Khóe miệng còn đang mỉm cười rất tươi. Điều đó làm nổi bật khuôn mặt tròn xoe của nàng như một cô búp bê xinh xắn. Ca ca, thiếu nữ cất giọng trong trẻo gọi, ca ca hồ đồ rồi, sao lại nhìn chằm chằm vào mặt sau của tấm bia thế, ca ca. Đây là muội muội của mình ư? Là đại muội hay tiểu muội? Lưu Sâm gãi gãi đầu đáp, muội là ai? Ta không nhớ được, biết là ca không nhớ mà. Muội là Lạc Tạp, Lạc Tạp, Lưu Sâm nhíu mày, ta nhớ Lạc Tạp hình như là nhị muội mà. Nhị muội đã 27 rồi. Muội đã 27 rồi sao? Tiểu cô nương cười thanh khách, lời người khác nói thì ca chỉ biết nhớ như vậy. Được rồi, muội thừa nhận, muội là tu tạp, tránh cho ca khỏi hồ đồ, rồi gia gia lại mắng muội. Lưu Sâm cười khổ đáp, ta đã hồ đồ rồi. Tu tạp, vậy mới giống với một tiểu cô nương tinh nghịch nhất trong truyền thuyết chứ. Được rồi, muội nói đây là mặt sau của tấm bia ư? Tu tạp là tiểu muội muội của hắn, năm nay mới 14 tuổi, ca hồ đồ thật rồi. Tu tạp nhảy tới kéo tay hắn, lại đây, đây mới là mặt trước này, mặt sau chẳng có gì. Có gì hay ho đâu chứ, mặt trước của tấm bia quả thật đẹp đẽ hơn nhiều, hai chữ lớn màu đỏ rực, phong thần, đơn giản mà sáng sủa, vừa nhìn đã cảm thấy nét đẹp đầy uy thế. Lưu Sâm lắc đầu, tấm bia này thật kỳ quái, đầu long quy rõ ràng quay về bên kia mà bên này lại là mặt trước. Ca không hiểu thật hay giả vờ thế, tu tạp khịt mũi rồi nói tiếp, phong thần đảo là phó của Long Quy, làm sao có thể đối diện với Long Quy được, tất nhiên phải để nó quay ra trước, chúng ta nhìn từ phía sau rồi. Trinh, Lưu Sâm chợt hiểu ra. Phong thần đảo làm phó cho Long Quy, cũng lấy Long Quy để mở đường tiên phong mà không phải đối lập với Long Quy, cho nên bọn họ đứng sau Long Quy nhìn ra phía trước, còn hắn lại mặt đối mặt với Long Quy. Đứng ở góc độ thiếu chủ phong thần đảo mà nói, Long Quy này đích xác không đủ tư cách để hắn nhìn chính diện. Nhưng vì sao hắn lại có thể nhìn thấy đồ án ở phía sau bia đá nhỉ? Mà đồ án đó vì sao lại biến mất? Nó đã đi đâu? Toàn thân máu huyết của mình sục sôi từ nãy giờ cũng khá lâu rồi mà vẫn chưa bình ổn lại, có phải đã phát sinh chuyện gì rồi không? Ở phía sau chợt vang lên tiếng gọi lớn, A Khắc Lưu Tư, đệ có trên đó không? Là thanh âm của ca ca, Lưu Sâm bước ra từ phía sau tấm bia đá, đáp lại, ca ca, đệ ở đây, lại đây, tới phòng ta, ta cho đệ xem thứ này rất hay, A Nhĩ Thác hưng phấn nói, nhất định đệ sẽ thích, hay lắm. Muội cũng đi, Tu Tạp lập tức nắm lấy tay Lưu Sâm nhảy cẩn lên, tỏ vẻ rất vui mừng, muội không được đi, A Nhĩ Thác lớn tiếng quát, trò chơi của nam nhân, nữ hài tử xen vào làm gì, hóa ra lại là những trò đó, Tu Tạp nhíu mày. Vậy thì muội không đi nữa, lại là trò đó. Chuyện của nam nhân. Tim Lưu Sâm thoáng đập nhanh hơn, vừa thưởng thức qua tư vị mỹ diệu đó với Bối Ti, hắn còn khá hứng thú với việc làm một nam nhân. Xem ra gã A Nhĩ Thác này quả thật là một ca ca tốt, rất biết quan tâm lo lắng cho hắn, gã có trò hay cũng không ngại đường xa đến đây cùng phân hưởng với hắn, xuống khỏi đài cao, ca ca thân mật nắm tay kéo hắn đi, theo sát phía sau là một nhóm năm người, hai vệ sĩ của ca ca, Cách Lỗ Tư, Nạp Tạp và Tu Tạp. Tu Tạp đi theo vài bước rồi dừng lại, kêu lớn từ phía xa, phụ thân không thích các ca ca như vậy, các người hãy cẩn thận đó, muội đi mép với phụ thân đây, A Nhĩ Thác cười lớn, gia gia đã nói rồi, nam nhân thì phải như vậy. Phụ thân cũng chấp nhận rồi. Tiểu nha đầu, rõ ràng là không tham gia được nên muốn phá chứ gì, mọi người cười lớn, Tu Tạp hung hăng dậm chân, rốt cuộc cũng chạy đi mất, nơi mà A Nhĩ Thác dẫn Lưu Sâm đến chính là một căn phòng lớn, hình như không phải dùng để ở, hắn vừa tiến vào mới biết quả y như mình suy đoán. Căn phòng này là một hồ bơi rộng lớn. Quý, hồ bơi ư. Trong lòng Lưu Sâm chợt nóng bừng, không biết ở trong hồ có mỹ nữ đang đợi hắn sủng ái không nhỉ? Vừa nghĩ tới đây thì ánh mắt của hắn bừng sáng, hai con ngươi như đóng đinh lại một chỗ. Hắn ngoác miệng cười. Trong hồ quả thật có một mỹ nữ đang dựa bên bờ hồ, mái tóc xõa dài. Khi nàng vừa nghe tiếng chân người tiến lại gần thì ngẩng đầu lên, chỉ một cái chạm mắt giản đơn mà đã khiến cho Lưu Sâm cảm thấy như bị điện giật toàn thân, một cô nương thật là xinh đẹp mỹ lệ, mà cũng thật là kỳ quá. Nàng có mái tóc màu xanh, cơ thể cũng màu xanh, một màu xanh trong vắt như nước biển. Làn da nàng trắng tinh như ngọc, giữa hai màu trắng xanh đó còn được điểm xuyết thêm một đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng. Và nàng chính là đóa hoa tươi đẹp nhất giữa hồ. Chẳng lẽ mỹ nhân này là chuẩn bị cho hắn ư? Ca ca biết mình vừa có sở thích ái ân trong nước từ lúc nào vậy? Chẳng lẽ tự Bối Ti nói ra hay sao? Sắc mặt của vị cô nương này đầy vẻ lạnh lùng, trong đôi mắt xanh nhạt lại có ẩn chứa hận ý bừng bừng. Nàng nhìn Lưu Sâm như thể hắn vừa ghế phụ mẫu của nàng vậy, vừa chạm phải ánh mắt ấy, Lưu Sâm tức thì cảm thấy toàn thân không thoải mái. Lửa dục vừa bùng lên thì cũng đã bị dập tắt ngay lập tức, chẳng lẽ lại là cưỡng ép ư, vị cô nương này có sở trường là khiêu vũ đấy. A Nhĩ Thác cười nói, ta lấy hỏa diễm chi vũ để đón tiếp đệ, khiêu vũ. Tốt. Ít nhất so với chuyện khác thì cũng dễ khiến người ta tiếp thụ hơn. Trước ánh mắt tràn đầy cừu hận của mỹ nhân đó, hắn cảm thấy ân ái chẳng hề thoải mái như trong tưởng tượng. Lưu Sâm khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chẳng lẽ ca ca có hứng thú đó ư? Được, vậy thì đệ xin cùng ca ca xem một cuộc biểu diễn vậy, hay lắm. A Nhĩ Thác vung tay, hô lớn, bắt đầu, thanh âm vừa dứt, vài hắc y nhân đứng trên bờ đột nhiên đồng thời bước lên một bước. Tay phải đưa ra và bắn xuống hồ nước hơn 10 đạo hỏa diễm, tức thì, rất nhiều ánh lửa ở trong phòng bừng sáng cả lên. Trong ánh lửa, sắc mặt của tất cả mọi người đều đỏ bừng, vừa hưng phấn lại vừa kích động, sắc mặt Lưu Sâm chợt biến đổi. Từ hồng nhuận dần trở nên trắng bệch, bởi vì hắn trông thấy khi hỏa diễm được bắn vào trong hồ thì hơi nước lập tức bốc lên ngùn ngụt. Những người hắc y kia đều là hỏa ma pháp sư, bọn họ đang đun nóng nước trong hồ, nhưng mỹ nhân nọ thì vẫn còn ở trong hồ kia mà. Phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cái giá của hỏa diễm chi vũ là sự thương hại trên cơ thể của thiếu nữ kia hay sao? Hơi nước trong hồ sôi lên sùng sục, hoa lửa bay lượn không ngừng. Cảnh lạ khi nước và lửa giao hòa khiến người ta được mở rộng nhãn giới. Vị cô nương đột nhiên búng người lên. Lộn ngược một vòng rồi lại rơi ùm vào hồ. Đôi mắt của Lưu Sâm trợn tròn xoe. Nàng ta không phải là nhân loại, mà là người cá. Thật sự là một mỹ nhân ngư, nửa thân dưới của nàng là một chiếc đuôi cá màu vàng kim, trên ngực có vảy cũng màu vàng kim. Trông rất giống chiếc nịt ngực xinh đẹp của nhân loại vậy.